Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1292, sát cơ. Góc truyện audio.com. Trung Châu, Thiên Địa Cốc, lấy Thiên Địa vi danh, liền có nghĩa là sơn cốc này đặc thù. Nghìn năm một lần Thiên Địa Pháp Tướng Bảng cũng sẽ ở sơn cốc này cử hành. Cái mảnh này sơn cốc cực kỳ rộng lớn, phạm vi mấy ngàn dặm. Đến lúc đó, Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên các nơi pháp tướng cảnh thiên kiêu đều tụ tập ở này, tranh đoạt cái kia pháp tướng trên bảng 72 cái thứ tự. Có thể vị trí pháp tướng bảng, không chỉ là vinh dự, còn có phong phú ban thưởng. Cùng dị tượng bảng giống nhau, pháp tướng bảng cũng là để cho Huyền Cơ Cung đến chủ trì. Theo pháp tướng bảng chi tranh tới gần, Thiên Địa Cốc phụ cận tu sĩ dần dần tăng nhiều, trở nên càng phát ra náo nhiệt. Nghe nói, Phiêu Tuyết Cốc Lạc Tuyết Tiên Tử đạt được thượng cổ truyền thừa, ngừng tụ ra băng phách pháp thân, lần này có hy vọng tranh đoạt pháp tướng bảng 10 thứ hạng đầu. Bá Vương Điện Bàng Nhạc, ngừng tụ ra thất truyền nhiều năm thập điện Diêm La Thể, cũng là không kém. Ta ngược lại là nghe nói, Tố Nữ Tông chính là cái kia yêu tinh, tại truyền đạo chi địa đạt được thượng cổ truyền thừa, ngừng tụ ra huyền nữ pháp thân. Hôm nay tu vi vẫn chưa tới pháp tướng cảnh viên mãn, nhưng chiến lực kinh người. Muốn ta nói, lần này pháp tướng đứng đầu bảng chi tranh là không có. Nhất lo lắng đấy, nghe nói Hoàng Vũ Đạo Quân ngừng tụ ra ba đạo thiên địa pháp tướng, đều là 8 trượng 7 độ cao. Pháp tướng đứng đầu bảng không phải hắn, không ai có thể hơn. Xác thực, đoán chừng không ai có thể so với qua được Hoàng Vũ Đạo Quân. Pháp tướng bảng chi tranh còn chưa có bắt đầu, rất nhiều tu sĩ cũng đã nghị luận lên. Đúng rồi, các ngươi biết rõ cái kia thái cổ cấm kỵ là vật gì sao? Không rõ ràng lắm. Hình như là thái cổ thời đại một đầu cực kỳ đáng sợ sinh linh, sánh vai 9 đại hung tộc, lợi hại như vậy. Nghe nói lần này bắt giữ cái này đầu cấm kỵ vẫn phí hết không ít công phu đâu. Mau nhìn, kiếm tông tu sĩ đến rồi. Có tu sĩ chỉ vào xa xa, kinh hô một tiếng, kiếm tông lần này tới thật sớm. Theo thời gian tới gần, tất cả đại tông môn thế lực, siêu cấp tông môn nhao nhao hiện thân, hàng lâm tại thiên địa trong cốc. Lần này, Phiếu Miểu Phong cũng có hơn 10 vị tu sĩ, tại Lão Tiên Hạc dưới sự dẫn dắt đi vào Trung Châu. Phiếu Miểu Phong bên trong, Niệm Kỳ có khả năng nhất tranh đoạt một cái pháp tướng bảng một cái thứ tự. Công tử sớm rời đi rồi, như thế nào còn không có hiện thân? Niệm Kỳ đến thiên địa cốc mà bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, lại không có tìm được Tô Tử Mặc thân ảnh. Chắc là có chuyện gì chậm trễ. Không sao, Lão Tiên Hạc cười cười. Cũng không lâu lắm, tứ đại bàng môn tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Lần này pháp tướng bảng chi tranh, như là một thân siêu cấp tông môn, đều là để cho hợp thể đại năng cầm đầu, dẫn đầu tông môn đệ tử đến đây. Tứ đại bàng môn cũng giống như vậy. Đi tuốt ở đằng trước đúng là 4 cỗ hợp thể đại năng. Là dễ thấy nhất đấy, chính là Bách Luyện Môn một vị đang mặc màu đỏ thắm đạo bào trung niên nam tử. Khí vũ hiên ngang, hai con ngươi sáng ngời có thần, phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Cái vị này đại năng cảnh giới chẳng qua là hợp thể sơ kỳ, nhưng khí thế lại lấn át ở đây đại đa số hợp thể đại năng. Người này đúng là trùng sinh trở về cực hỏa, Thiên Hạc Môn thượng quan tử, liền đứng ở cực hỏa bên người. Nhìn qua cùng cực hỏa cực kỳ thân cận, ở sau lưng nàng, chính là Thiên Hạc Môn phong hào đệ tử, Thiên Hạc Tiên Tử, đúng là từ Phiếu Miểu Phong đi ra Lãnh Nhu. Đan Dương trong môn, Tiểu Ngưng cùng Kỳ Thành Thiên cũng đều theo tông môn đến. Mộ Tông Tiểu Mập Mạp cũng lẫn trong đám người. Những thứ này mọi người chạy đến Phiếu Miểu Phong bên kia, cùng Lão Tiên Hạc ôn chuyện. Niệm Kỳ, ca của ta không có tới. Tiểu Ngưng nhỏ giọng hỏi. Niệm Kỳ nói, Không rõ ràng lắm, công tử sớm sẽ lên đường rồi. Nhưng có lẽ còn chưa tới. Tiểu Ngưng gật gật đầu. Hai đầu lông mày mang theo một chút sầu lo. Lại hỏi, ngươi biết lần này thái cổ cấm kỵ là vật gì? Có ai bái kiến sao? Không rõ ràng lắm. Huyền Cơ Cung giấu giếm đến sâu đậm. Ai cũng chưa thấy qua cái này thái cổ cấm kỵ dài cái dạng gì. Niệm Kỳ lắc đầu. Tiểu Ngưng trong lòng thở dài. Trong đầu hiện lên qua Dạ Linh rời đi thời tình cảnh. Theo thời gian trôi qua. Tiên môn chín phái. Ma môn bảy tông. Phật môn sáu tự đều đã đến đông đủ. Ngũ đại tà đạo cũng có truyền nhân đến. Ba đại thế gia. Nhị đảo trong người nhưng là không có hiện thân. Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì? Thượng quan tử thấy Cực Hỏa nhíu mày trầm tư. Tựa hồ có tâm sự gì? Không khỏi ôn nhu hỏi. Rất không thích hợp. Cực Hỏa nhíu mày ánh mắt rơi vào kiếm tông. Phong lôi điện các loại siêu cấp tông môn bên kia. Nói. Lần này pháp tướng bảng chi tranh. Những thứ này tông môn phái ra trận chiến có chút đại. Bình thường mà nói, pháp tướng bảng chi tranh, các đại pháp tướng đạo quân mới là nhân vật chính, tất cả đại tông môn thế lực, sau cùng sai phái thêm một hai cái hợp thể đại năng dẫn đội. Như vậy đủ rồi, nhưng lần này, kiếm tông hợp thể đại năng, đã vượt qua 30 vị, phong lôi điện, lưu ly cung, thiên cương giáo, hỗn nguyên tông cũng như thế, quả thật có chút cổ quái. Thượng quan tử cũng gật gật đầu. Thần sắc mê hoặc, Cực Hỏa ánh mắt, tại kiếm tông trận doanh trong đảo qua. Mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói. Hơn nữa, ngươi có hay không chú ý tới. Những thứ này tông môn bên trong, còn có một chút hợp thể đại năng. Không giống như là đến từ những thứ này tông môn. Có ý tứ gì, thượng quan tử nghe được có chút lượn quanh. Cực Hỏa gọn gàng dứt khoát nói. Bên trong một số người. Không giống như là nhân tộc. Không phải nhân tộc. Thượng quan tử trong lòng cả kinh. Theo bản năng tưởng rằng yêu ma lẫn vào trong đó. Nhưng nàng nghĩ lại. Yêu ma đến có bao nhiêu năng lực. Có thể giấu giếm được ở đây hợp thể đại năng nhãn lực. Không phải là yêu ma. Chẳng lẽ là. Người nói là thái cổ cửu tộc người. Thượng quan tử nhỏ giọng hỏi. Có khả năng. Cực Hỏa gật gật đầu. Thần sắc ngưng trọng. Cửu tộc người trong. Đã nhiều năm như vậy không có đặt chân thiên hoang. Tại pháp tướng bảng chi tranh trên hiện thân. Bọn hắn muốn làm gì? Thượng quan tử hỏi. Vẫn không rõ ràng lắm. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cực Hỏa nói một câu. Pháp tướng bảng còn chưa bắt đầu. Biểu hiện ra tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng Cực Hỏa lại cảm giác được, bình tĩnh này dưới mặt nước mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì sóng to gió lớn. Cực Hỏa đột nhiên hỏi, pháp tướng bảng đã sắp bắt đầu, Từ Mặc còn chưa tới. Không thấy được hắn, thượng quan tử cũng lắc đầu. Bên kia, Thiên Cơ, Tiên Kiếm đám người tụ họp cùng một chỗ. Thần thức truyền âm, Hoàng Vũ đạo quân còn không có hiện thân. Làm sao bây giờ? Tiên Kiếm nói, hắn có khả năng ý thức được nguy hiểm. Sẽ không tới, tuyệt không khả năng. Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói. Ngữ khí tự tin, dừng lại một chút. www.bachngocsach.com Thiên Cơ lại nói. Hoàng Vũ không có hiện thân, chỉ là bởi vì... Hắn vẫn không nhìn thấy đầu kia xúc sinh. Ha ha, Hoàng Vũ quá cẩn thận. Hắn không đi ra, ta liền ép buộc hắn hiện thân. Thiên Cơ nói một câu. Thân hình khẽ động, đi vào giữa không trung. Chư vị yên lặng một chút. Thiên Cơ hai tay lăng không ấn xuống. Thanh âm không nhẹ không nặng. Lại truyền khắp thiên địa cốc mỗi hẻo lánh. Đưa tới vô số đạo ánh mắt. Pháp tướng bảng chi tranh sắp bắt đầu. Trước đây, kính xin chư vị an tâm một chút chớ vội. Thiên Cơ thản nhiên nói. Thái cổ thời đại, từng có cấm kỵ sinh linh hung tàn vô đạo. Khát máu dễ giết, dẫn tới người người oán trách. Vạn tộc tổng cộng phẫn. Ở kiếp này, nghe nói cái này cấm kỵ huyết mạch thức tỉnh. Chúng ta đã hợp lực đem bắt giữ. Chấm, hôm nay, liền tại thiên hạ tu sĩ chứng kiến phía dưới. Chu sát cái thằng chó này. Cộng ẩm kia huyết, cách chương.